Rất vui gặp lại toàn thể quý thính giả trên Đất Đồng Radio, Truyện Ma Nguyễn Huy. Ở buổi phát sóng ngày hôm nay thì Huy mời quý thính giả nghe một cái thể loại truyện nó hơi khác hơn so với những cái câu chuyện mà chúng ta thường nghe trên kênh, với thể loại Creepypasta. Thì thật ra trước đây kênh cũng đã làm một số video ở thể loại này rồi. Thì Creepypasta là dạng những câu chuyện ngắn, nó mang cái tính chất rất là kỳ quái, hay là ma quỷ, hay là kinh dị, và thường có một cái kết thúc rất là chóng vánh, hoặc là một cái kết mở để cho người đọc và người nghe có thể tự suy ngẫm ra những cái chiều hướng câu chuyện theo nhiều hướng khác nhau, chứ không phải là được giải thích một cách cặn kẽ. Vì thế mà thường là những cái câu chuyện kiểu như thế này sẽ đem đến những cái lượt bàn luận hay là tranh cãi ở mỗi câu chuyện rất là nhiều. Và đây cũng là một thể loại rất là thông dụng ở trong cái truyện tâm linh, truyện kinh dị ở trên thế giới. Thì ngày hôm nay Huy mới mời quý thính giả trên kênh nghe một tập truyện như thế, sẽ gồm 6 câu chuyện nhỏ Creepypasta để phục vụ cho mọi người một món ăn tinh thần mới lạ hơn. Và cũng mong rằng những quý thính giả nào nếu như không thích thể loại truyện này, mọi người thích truyện dân gian hay truyện pháp sư gì đó, thì mọi người hãy chờ đợi lịch phát sóng của ngày tiếp theo nhé. Mong là mọi người thông cảm, bởi vì qua những tập truyện Creepypasta trước mà đã làm đó, thì Huy thấy trên kênh có rất nhiều những khán giả cũng yêu thích cái thể loại như thế này. Và kênh chúng ta là phục vụ đại chúng, phục vụ cho rất nhiều những đối tượng khán giả khác nhau. Mong là bà con thông cảm cho. Và đối với thể loại như thế này, thì Huy xin phép ở cái phần diễn đọc, Huy sẽ không quay hình, mà chỉ có phần audio, để cho quý thính giả có thể nghe được chăm chú nhất. Xin cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ mời quý thính giả cùng lắng nghe Những Đêm Khó Ngủ, Creepypasta, tác giả Trần Phùng. Câu chuyện đầu tiên, con gái. Đó năm nay chỉ mới 4 tuổi, tên My. Tất nhiên là một đứa bé gái rất dễ thương và cực kỳ lễ phép vâng lời. Nó có ba và mẹ, những người vô cùng thành đạt, tài giỏi và yêu thương nó. Dù bận bịu nhưng họ vẫn luôn dành thời gian cho nó. Như hôm nay, mẹ của nó về nhà rất sớm. Trên tay bà là một bộ đồ chơi búp bê lớn. Nhìn thấy đứa con gái, bà đã vội vàng ôm chầm lấy, xoa mái tóc óng ả của con bé, hít hà mùi hương của nó và thủ thỉ: "Con gái có nhớ mẹ không? Mẹ nhớ con gái quá trời nè." Nó cười tươi âu yếm, ghì lấy khuôn mặt của mẹ. "Dạ có, con nhớ ba mẹ nhiều lắm." "Mẹ có mua cái này cho con nè." Mẹ chìa bộ búp bê ra trước mặt nó, con bé lại được dịp reo lên trong thích thú. "Con thích không? Bộ này người ta nói mới vừa ra mắt đó." Con bé ôm chậm lấy bộ đồ chơi trong tay, háo hức đến mức quên gỡ cái lớp bóng kính đang bọc lấy con búp bê. Hai mẹ con chơi đùa một chút thì có tiếng chuông cửa. Là ba của nó. Ba của nó về rồi. Ba còn mua gà rán mà nó thích ăn. Mùi gà rán xộc lên mũi con bé làm cho nó không cưỡng lại được. Vội vàng để đồ chơi xuống một góc, rồi lao về phía chỗ ba đang đứng mà quấn quýt. "Chào con gái. Ba mua gà rán cho con gái nè. Còn nóng hổi luôn đó." "Gà rán, hoan hô gà rán." Con bé nhảy cẩn lên vì vui sướng khi nhìn thấy món khoái khẩu của mình. Ba của nó cũng cảm thấy vui lây, nhanh chóng bỏ vào trong khẩu phần của nó một cái đùi gà béo uống. Còn nó thì ríu rít đón lấy, rồi ăn ngấu nghiến dù đang còn nóng hổi. Ba mẹ nó mỉm cười vui vẻ nhìn nhau. Một không khí hạnh phúc, đầm ấm, bỗng chốc tràn ngập trong căn nhà của nó. Nhưng mọi cảm giác hạnh phúc đó không tồn tại quá lâu. Khi mà chỉ 2 tháng sau, mẹ nó biết tin mình có thai. Ba và mẹ nó vui mừng vô cùng, Họ ôm lấy nhau, cười thật tươi, rồi đem khoe tờ giấy xét nghiệm với nó. Ba mẹ nó hỏi rằng nó có vui khi có em hay không. Tất nhiên là nó có vui. Vui vì nhà mình lại có thêm thành viên. Nhưng rồi thứ niềm vui mỏng manh ấy đã sớm vụt tắt ngay lúc ba nó đi rước mẹ và em nó từ bệnh viện trở về. Nó nhìn em trên tay mẹ nó là một đứa bé ngoan ngoãn đang ngủ say. Mẹ nó vừa ôm em, vừa cúi xuống cho nó nhìn mặt. Mẹ nó thủ thỉ. Em trai con đó, từ bây giờ con phải thương em nghe chưa? Nói rồi, ba và mẹ vội vã tay xách nách mang, đi thẳng vào trong phòng. Từ bên trong, phát ra tiếng em bé quấy khóc. Tiếng ba mẹ nó dỗ dành em, nghe có vẻ rộn ràng lắm. Còn nó vẫn đứng chôn chân một chỗ từ nãy tới giờ. Tay nó tự đưa lên sờ mái tóc tắt bím của mình, rồi thì thầm. Mẹ quên xoa đầu mình rồi. Con bé tiêu nghỉu đến tội, nhưng rồi cũng cố gắng xoa đi những cảm xúc ấy. Nó vội vã tìm đến những món đồ chơi, rồi tự chơi một mình. Em tính cho con bé My vào một phòng ngủ riêng nè. Sao vậy? Con bé không ngoan sao? Không, nhưng phải để chỗ cho cái nôi của thằng gấu nữa chứ. Phòng chật chội muốn chết à. Anh cứ đi nói với con đi, nó cũng lớn rồi, ngủ một mình không sao đâu. Ừ, để nói cho nó. My đứng ở bên ngoài, vô tình nghe hết tất cả. Nó còn quá nhỏ để hiểu được thế nào là sự hắt hủi. Nhưng nó cũng đủ để biết được rằng vị trí của nó trong ngôi nhà này, trong trái tim của ba mẹ nó, không còn nữa. Nó đã bị thay thế, nhường chỗ cho em trai của nó. Và rồi từ nay nó sẽ không còn được ngủ chung với ba mẹ nữa, không được xoa đầu, vuốt tóc, mua đồ chơi hay gà trắng như trước kia nữa. Những đặc quyền mà vốn dĩ luôn thuộc về nó đã hoàn toàn biến mất, chỉ vì một đứa con nít vừa mới chào đời. Nó không cam tâm, dù cho ba mẹ có ép nó, nhưng nó nhất định sẽ không chịu đâu. Con gái ngoan à, ba đã mướn thợ trang trí một căn phòng rất đẹp cho riêng con rồi. Con qua đó ngủ nha. Ba sẽ dán hình công chúa nè, có cái giường màu hồng, tủ đồ cũng màu hồng luôn, con chịu không? Nhưng mà con không chịu. Con bé ngúng quẩy, mặc dù nó ra sức chống đối, nhưng trước sự nghiêm khắc của ba nó, cuối cùng cũng đành phải nghe theo. Mặc dù đúng là có giường công chúa màu hồng, cả căn phòng cũng màu hồng nốt, nhưng mà nó vẫn rất buồn. Cái nó cần là sự quan tâm và tình yêu thương của ba mẹ nó, chứ đâu phải mấy thứ này. Con bé cứ vậy nằm tủi thân ôm mặt khóc mà chẳng thiết ăn uống gì. Trời đất ơi My, sao con lại nằm trong nôi của em? Mẹ nó hốt hoảng hét toáng lên ngay khi nhìn thấy nó đang nằm trong nôi. Còn thằng bé gấu thì chẳng thấy đâu. Cô ta điên tiết xốc cả thân thể con bé lên mà gằn giọng. Em không đâu, thằng gấu đâu rồi? Trời đất ơi! Nói xong, cô ta không thèm đếm xỉa đến nó, để nó chết chân giữa phòng. Lần đầu tiên nó thấy mẹ nổi giận với nó như thế, chỉ vì một thằng nhóc sao? Nó bật khóc nức nở, cảm giác tủi thân, giận dỗi cứ thế làm cho nước mắt của nó tuôn ra không ngớt. Trong khi đó, mẹ điên cuồng đi lấy điện thoại gọi cho ba. Ánh mắt cô ráo hoảnh tìm kiếm thằng bé khắp nơi. Rốt cuộc thì thằng bé có thể ở đâu chứ? Ba của nó không nghe máy, tiếng chuông réo rắt trong vô vọng. Mẹ của nó thì liên tục gào khóc gọi tên con, Tất nhiên là không phải tên của nó. Bất ngờ cô nghe thấy tiếng khóc. Tiếng khóc của trẻ sơ sinh đang ở bên trong căn phòng riêng của mình. Cô vội vàng chạy vào và ơn trời, thằng bé vẫn bình an vô sự, nằm mắt trong kẹt giường. Cô ôm lấy con trai dỗ dành. Sự vui mừng làm cô không khỏi vỡ òa trong nước mắt. May mắn là con trai không sao. Anh đi vô mà dạy dỗ con gái của anh đi. Xem xíu nữa để nó làm em bứng tim chết đó. Mẹ của nó quát lên rất lớn. Ngay sau đó là tiếng bước chân mang đầy tức giận của bà nó xong xọc đi vào phòng. Con bé nghe thấy thì sợ hãi lao ngay lên giường, trùm mền kín mít. Bà nó thô bạo đẩy cửa ra, trên tay là một chiếc roi mây. Và cứ thế, ba vừa la mắng vừa đánh vô số lần rồi. Còn nó chỉ biết khóc lóc chịu trận, cho đến khi nào cơn giận của ba nó nguôi đi. Ông liếc ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn về phía nó một lúc lâu, cuối cùng mới bỏ ra ngoài. Chỉ còn mỗi nó, cô độc, đau đớn trong chính ngôi nhà của mình. Không một ai bên cạnh, và không còn bất kỳ một lời an ủi nào như lúc trước. Chỉ có nó, một mình nó, bị đẩy ra xa khỏi vòng tay của gia đình nó. Nhưng tại sao mà lại nên nổi? Tại vì em trai của nó, vì đứa bé chết tiệt kia. Mày đừng hòng cướp ba mẹ của tao. Nó siết lấy ngón tay đầy nanh vuốt của mình, rồi nghiến răng trèo trẹo. Chiếc răng nanh mới nhú cứ như vậy cắm phập vào trong lớp da môi đến tóe máu ra. Trời ơi, trời ơi! Tiếng hét thất thanh của mẹ nó vang lên trong đêm khuya tăm tối, lớn đến mức kéo theo sự chú ý của những nhà lân cận. Họ giật mình lao về phía ngôi nhà của nó. Ở nơi đó, mẹ nó đang gào khóc thảm thiết. Ba nó thì ôm lấy tấm thân của vợ, cũng liên tục uất nghẹn. Những người hiếu kỳ liền chạy tới hỏi han, thì một cảnh tượng khủng khiếp liền đập vào mắt họ. Bé Gấu, đứa con vừa mới chào đời ít lâu của cặp vợ chồng, đã chết cứng đờ ở trước sân. Toàn thân thằng bé tím tái, co quắp đi vì cái lạnh, do không có một mảnh vải che thân. Ai nấy cũng đều không khỏi xót xa. Con khốn! Mẹ nó điên tiết lên, xô ba nó ra, rồi lập tức phóng thẳng vào nhà. Bà ta mở cửa phòng của nó, xong xọc chạy đến, nắm lấy nó một cách thô bạo. Sau hàng tá lời chửi mắng, bà ta nắm lấy cả thân hình của nó, đập bơm bớp xuống sàn nhà. Cho đến cuối cùng, chiếc đầu của nó cũng bị bà ta kéo quăng ra một góc. Bà nó và hàng xóm cũng nhanh chóng chạy vào theo. Những người xung quanh chẳng ai hiểu chuyện gì đã xảy ra, vì ngay bên cạnh người đàn bà điên loạn vì mất con kia là một con búp bê, tay chân chẳng còn lành lặn, đầu bị bứt lăn lóc ở một nơi. Mọi người khó hiểu nhìn nhau. Chỉ có bà nó là hiểu được tất cả ngọn ngành. Thế mới biết phụ nữ bị trầm cảm sau khi bị mất con bị hoang tưởng đến mức độ nào. Câu chuyện số 2: Ghế già. Tôi được Uyên mời đến nhà chơi vào một hôm mưa rã rích sau buổi tan làm. Cả hai đứa ướt nhẹp như chuột lột, vội vã lao nhanh vào nhà cô ấy. Nhà Uyên là một khu chung cư cũ kỹ, nằm ở ngoại ô thành phố. Tuy nhỏ nhưng nó ấm cúng đến lạ. Ngôi nhà có kiểu kiến trúc thập niên 80 với nền gạch tàu đỏ âu, tường sơn màu vàng đất, cộng hưởng với những thứ bàn ghế màu gỗ trầm buồn. Không gian như góp phần sưởi ấm cả thân thể đang run rẩy lên vì lạnh của tôi. Uyên bảo tôi ngồi trên ghế sofa đợi cô ấy lấy quần áo cho tôi thay. Trong khoảng thời gian tĩnh lặng ấy, tôi lại có dịp quan sát kỹ hơn nữa về mọi thứ xung quanh. Từ lọ hoa cúc họa mi được đặt ở trước mặt cho đến tấm thảm họa tiết di ganh đang nằm ngay dưới chân, hình như Uyên khá chăm chút cho không gian của mình. À, có cả chiếc sofa êm ái mà tôi đang ngồi nữa chứ. Nó làm bằng vải da màu nâu nhạt, bề mặt vô cùng láng mịn, có phần ấm áp. Kết cấu chiếc ghế cũng rất vừa vặn, có cả lưng tựa, cho nên hầu như khi tôi ngồi vào đã cảm nhận được sự ôm ấp vỗ về. Một lúc sau, cuối cùng tôi cũng thay ra bộ quần áo ướt sũng và mặc tạm đồ của Uyên. Bộ đồ khá vừa vặn vì tôi và Uyên đều cùng size. Mọi thứ đều mang đến cho tôi một sự thoải mái. Chỉ duy nhất việc cô ấy bắt buộc tôi phải thay đồ trong phòng ngủ thay vì phòng tắm khiến cho tôi thấy có chút kỳ lạ. Tại sao lại thế chứ? Tôi cũng không dám hỏi thêm nên chỉ đành nghe theo. Nhà này của Uyên ở một mình thôi hả? Tôi hỏi trong khi nhâm nhi ngậm trà nóng mà Uyên vừa mới pha. Lúc trước mình có ở cùng với bạn trai, nhưng giờ thì chia tay rồi, mình sống một mình thôi. Bộ không buồn sao? Tôi dò hỏi, vì chưa bao giờ tôi tưởng tượng mình sẽ ở một nơi trầm lắng đến nỗi ảm đạm như thế này. Không đâu. Uyên mỉm cười. Quả không hổ danh là hoa khôi của văn phòng tôi. Cô ấy có một nụ cười rất đẹp. Ở đây mình không thấy cô đơn, bởi vì lúc nào cũng có cảm giác được ôm ấp, che chở hết á. Uyên bình thản trả lời, đầu tựa nhẹ vào chiếc ghế sofa ban nãy tôi đã ngồi, rồi mân mê lớp da êm ái của bề mặt ghế. Điệu bộ và cử chỉ trong bất giác làm cho tôi cảm thấy có chút rần rần. Mọi thứ làm tôi liên tưởng tới hình ảnh cô ta đang mơn trấn vuốt ve da thịt của ai đó. Có vẻ như tôi đã nghĩ nhiều rồi. Thôi thì chỉ đành cắm mặt uống hết ngụm trà này để xua đi những hình ảnh quái dị đó. Trong khi cúi xuống thì vô tình để ý thấy ở góc chiếc ghế mà Uyên đang ngồi có một cái vết đen nho nhỏ cỡ bằng đốt tay. Khá tò mò, tôi ngắm nghía hơi kỹ. Sao vậy hả? Có chuyện gì vậy? Tôi giật mình vì tiếng nói của Uyên, nhưng rồi cũng vội vàng giải thích. À, mình thấy có vết gì đó đen đen ở dưới ghế á, nhìn ngộ ngộ. Tôi vừa nói vừa cười để cố lấp liếm đi cái không khí có phần gượng gạo này. Đáp lại lời tôi, Uyên chỉ mỉm cười. Vết cháy xém đó mà. Tôi băn khoăn, nhìn có vẻ nó không giống, vì vết cháy xém trên da sẽ có màu nâu hơi sẫm. Còn đây là... Thấy mặt tôi nghệch đi, Uyên cố hỏi han sang những chuyện khác. Tôi thì cũng không nghĩ ngợi linh tinh nữa. Ngồi nói chuyện một lúc thì tôi phải châm thêm trà vì đã uống cạn từ lâu. Lúc cầm tách trà từ bếp lên, đi ngang qua chỗ chiếc ghế sofa Uyên ngồi, chẳng hiểu bất cẩn kiểu gì mà tôi bị vấp té. Cả một tách trà nóng cứ theo đó mà đổ thẳng vào lưng chiếc ghế da, rồi vỡ tan tành trên đất. May mắn là Uyên không bị sao cả. Thấy tôi té, cô ấy nhanh chóng lao đến đỡ tôi dậy, rồi liên tục hỏi han, thậm chí là có phần quan tâm hơi thái quá. Nhưng những biểu hiện đó nhanh chóng kết thúc ngay khi cô ấy nhìn thấy những tia nước trà nóng đang thấm đẫm trên lớp da ghế. Tại sao? Tại sao cô? Uyên kích động trợn mắt nhìn tôi, rồi gằn giọng hỏi, một thái độ mà tôi chưa từng được nhìn thấy ở cô ấy trước đó. Hả? Cô, chuyện gì vậy? Cô ta tức giận xách tôi lên, rồi chỉ thẳng về phía những vệt nước còn chảy dài trên lưng ghế. Tại sao cô lại đổ nước lên nó? Mình xin lỗi, do mình vấp té cho nên. Mày có biết là nước đó rất nóng hay không hả? Mày có biết là anh ấy sẽ bị phỏng hay không? Hả? Anh ấy? Uyên nói gì vậy? Anh nào? Cô ta không trả lời câu hỏi của tôi, mà thở lên hồng hộc như người đang trong cơn suyễn. Ánh mắt cô ta nhìn tôi đăm đăm với muôn vàn oán hận. Gương mặt xinh đẹp đó trong phút chốc trở nên như loài dã thú. Một con dã thú điên cuồng gầm gừ những âm thanh dị hợm. Mày phải trả giá vì làm đau anh ấy. Uyên gào lên, rồi nhanh tay chụp lấy mảnh ly vỡ trên sàn, cứa vào tay tôi một vệt dài. Nhờ phản xạ nhanh, tôi vội rụt tay lại, nên chỉ bị thương nhẹ mà thôi. Tuy nhiên máu đã bắt đầu nhỏ xuống. Tôi hoang mang nhìn Uyên. Thật sự là tôi không hề biết rằng bản thân mình đã làm gì khiến cho cô ta lên cơn điên như vậy. Nhưng tất nhiên là tôi không thể đứng yên để cô ta giết mình được. Tôi hét toáng lên. Nhưng rồi tiếng mưa, tiếng sét ầm ầm át luôn cả tiếng của tôi. Không ai giúp mày đâu. Mày sẽ phải trả giá cho những gì mày gây ra. Uyên một lần nữa cầm mảnh vỡ sắc lẹ mấy lao về phía tôi. Nhưng tôi nhanh chóng né được. Rồi tôi lập tức lao vào căn phòng tắm gần đó, chốt cửa lại. Phía bên ngoài, Uyên vẫn ra sức đập phá, gào thét tên tôi. Còn tôi thì run rẩy ngồi bệt xuống đất trong sợ hãi. Rốt cuộc cô ta bị cái quái gì vậy? Cánh tay bị thương của tôi bắt đầu nhói. Tôi nhăn nhó trong đau đớn. Mọi cảm xúc tiêu cực bất giác ùa về khi tôi chợt nhận ra điện thoại của mình cũng đã để quên ở phía bên ngoài. Cánh cửa phòng tắm này cũng không thể ngăn cô ta được lâu. Không lẽ tôi phải chết ở đây sao? Không được, tôi phải tìm một món vũ khí. Nhìn sơ qua căn phòng tắm để tìm đồ phòng vệ, tôi có chút giật mình vì xung quanh dán chi chít toàn hình là hình. Tất cả đều là hình của Uyên đang chụp cùng với một người con trai. Cả hai có vẻ khá tình tứ. Vậy đây hẳn là bạn trai của cô ta. Chắc vì vấn đề về tâm thần của Uyên nên cả hai mới chia tay. Có thể lắm chứ. Nhưng khoan đã, hình như tôi vừa mới phát hiện ra thứ gì đó. Ở trên cổ của bạn trai cũ của Uyên có một cái vết bớt màu đen. Và hỡi ơi, đó chính là vết bớt mà tôi nhìn thấy trên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách. Vậy không lẽ... Câu chuyện số 3: Huyết quản. Mai Liên đang đứng xếp lại mớ áo quần đã bị chồng cô vứt đi bương vải từ nãy giờ. Vừa làm, miệng cô liên tục lầu bầu không ngớt. chủ yếu vẫn là ca tháng chuyện chồng con, bếp núc và những thứ linh tinh quẩn quanh cuộc sống nội trợ nhàm chán của cô. Hôm nay chồng cô lại tiếp tục đi công tác xa. Mỗi lần anh ta đi 10 lần như một, chỉ cần quần áo tươm tất chỉnh chu, mọi thứ phía sau đều để lại cho cô cán đáng. Những tưởng sau khi ông ba chồng qua đời thì cô sẽ phần nào được bình yên, nhưng không, mọi chuyện vẫn lặp lại như một điệp khúc. Mẹ ơi! Thằng Đạt đứng sau lưng níu lấy áo của cô ra hiệu. Sao vậy con? Con ăn xong chưa? Có uống thuốc mẹ để đó không? Cô hỏi han thằng bé trong khi vẫn cố tập trung vào việc đang làm. Dạ rồi, mà hôm nay con ngán thuốc quá mẹ ơi, cho con nghỉ một bữa được không? Không. Mai Liên đáp gọn lõn, cộng hưởng theo là gương mặt có phần nghiêm khắc hướng về đứa nhỏ. Thằng bé bắt đầu co rúm lại, những ngón tay béo ụt cứ thế bấu véo vào nhau, làm cho cô có chút mũi lòng. Mai Liên chuyển sang giọng điệu có phần dịu dàng hơn. Con mà không uống thuốc á thì làm sao mau ăn chóng lớn được. Ngoan, nghe lời mẹ đi. Nếu mà con lớn á thì con cũng sẽ mập y chang ba hay sao? Mai Liên ngập ngừng vài giây. Thì như vậy thì mới khỏe mạnh, mới bảo vệ cho gia đình được chứ con. Thằng bé gật gù. Ít nhất tại thời điểm đó, nó đã hoàn toàn hài lòng trước câu trả lời của cô. Nghe lời thúc giục của mẹ, thằng Đạt quay đầu toàn bước đi uống thuốc. Rồi như sực nhớ ra điều gì đó, nó quay lại, đưa đôi mắt sáng trở nói với Mai Liên. Vậy là ông nội không được khỏe, phải không mẹ? Vừa nói, nó vừa chìa ra một quyển album ảnh trước mặt Mai Liên. Ai cho con tùy tiện xem nó? Đưa đây cho mẹ. Mai Liên quát con thật lớn, dứt khoát giật lấy tập hình, rồi đuổi thằng bé về phòng. Nó ấm ức lắm, song trước cơn thịnh nộ của mẹ, nó hầu như chẳng dám có chút phản kháng, chỉ đành thất thểu bước đi. Thấy nó đã khuất dạng sau cánh cửa to bản, Mai Liên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đâu phải cô muốn khó khăn gì với con cái, mà căn bản là cô không muốn nó nhìn thấy những bức hình quái đản này. Đến cả cô, vài lần vô tình nhìn qua thôi đã còn muốn ám ảnh, thì huống chi là một đứa bé 6-7 tuổi. Có mấy lần cô đã toan bỏ đi hoặc đem đốt đi cho rồi. Ấy vậy mà khi chồng cô biết được thì đều tỏ ý ngăn cản. Để giữ hòa khí cho gia đình, cô bắt buộc phải nghe theo. Nhưng đến hôm nay, mọi thứ đã đi đến giới hạn. Nếu như những hình ảnh khủng khiếp kia ám ảnh lấy đứa con trai của cô thì sao? Nghĩ là làm, cô lập tức đứng dậy, bước tới bồn rửa tay, lấy từng tấm hình một mà đốt đi. Những bức hình nhiều màu sắc, bóng loáng, trong phút chốc hóa thành tro tàn dưới ánh lửa. Đó là những khoảnh khắc được chụp lại trong đám tang của ba chồng cô, người vừa mới mất cách đây vài tháng. Trong không khí u ám tang tóc ấy, thi thể của ông được lưu lại một cách trọn vẹn qua ống kính của nhiếp ảnh. Giữa vô số nhang đèn, hoa thơm bài biện cúng kiến, ông nằm gọn lõn trong một cổ quan tài vẫn chưa được đậy nắp. Cả thân hình được phủ lên một tấm vải liệm màu vàng óng ánh, bên trên còn thêu những ký tự ngoằn ngoèo màu đỏ tươi. Nhưng chỉ bấy nhiêu đó cũng đâu khiến cho Mai Liên kinh hãi được. Phải đến khi có những bức ảnh chụp cận thi hài kia, một gương mặt xám ngoét với chiếc hàm cứng đờ đang ngoác ra tới tận mang tai, bao phủ hộp sọ của ba chồng lúc đó hầu như chỉ có mỗi lớp da. Lớp da mỏng dính, khô quắt queo, đến độ chẳng còn bất kỳ tí mỡ nào. Đó là những hình ảnh mà cô chẳng tài nào muốn nhớ đến. Hơn hết là còn lưu giữ trong nhà cô. Cách tốt nhất cô nên tiêu hủy nó đi, ngay khi chồng cô đang lúc vắng nhà. Chuẩn bị đốt tấm hình cuối cùng, thì bất ngờ, cô nghe tiếng con mình gọi ý ới trong phòng. Tiếng gọi khẩn khoản của nó khiến cô gấp rút để mặc tấm hình ấy đang cháy dang dở. Còn mình thì liền chạy ngay vào trong phòng. Thấy mẹ, thằng Đạt lập tức lao tới ôm chầm lấy cô. Nó rấm rứt khóc. Mẹ, mẹ ơi, ông đánh con. Mai liền khó hiểu hỏi lại, không quên bổ vệ con trai. Con nói cái gì vậy? Ông nào? Ông ở trong kia kìa. Nó vừa khóc vừa chỉ tay về phía một góc phòng. Mai Liên chột dạ, nhưng vẫn cố trấn an. Không phải đâu con, không có ông nào hết. Con tưởng tượng thôi hả? Không có, con thấy ông thiệt mà. Ông đó đen tùi lùi à. Ông đánh con. Ông còn nói là ông đang đói, nếu mà không cho ông ăn á là ông giết đó mẹ. Mai liền hoảng hốt với những gì được phát ra từ miệng của thằng Đạt. Cô lúng túng nắm lấy tay nó rồi kéo ra khỏi phòng, mặc cho thằng bé vẫn đang nằng nặc đòi mẹ. Cô vẫn quyết định gửi nó sang hàng xóm một lúc. Cô trở về nhà, mở tủ lạnh lấy ra một tảng thịt lớn vẫn còn tươi máu, cắt ra vài lát rồi cho vào đĩa. Chừng cho đã đủ, Mai Liên mới nhẹ nhàng bưng lên trên. Cô tìm đến căn phòng ở cuối dãy hành lang, nơi từng là chỗ ở của ba chồng cô lúc sinh thời. Mai Liên mở cửa bước vào. Một mùi xú uế xộc ra trong khoảng không gian tối đen. Nhưng có vẻ như đã quen, Mai Liên không sợ, cũng chẳng ngại. Cứ thế bước đi vào bên trong. Mọi không gian đen đặc dường như đã bủa vây lấy cô, nhưng thứ giác quan tinh anh đã giúp cô dễ dàng quan sát được mọi thứ. Mai liền bước tới một chiếc bàn, đặt giấy thịt xuống bên cạnh một chiếc chậu cây. Chậu cây được làm bằng thạch cao, chạm khắc những họa tiết tinh tế mà trong bóng tối khó có thể thấy được. Tuy nhiên thứ ánh sáng xanh ngọc phát ra từ nó thì ngược lại, nó rực sáng, leo lắc và chập chờn xung quanh Mai Liên. Bên trong chậu là một giống cây thân thảo cao tầm 2 gang tay, mang hình dạng khá kỳ dị, với những chiếc lá nhọn hoắt cong lên ở phần ngọn lá như những chiếc móng vuốt. Cây này không có hoa, cũng chẳng có nhụy, chỉ duy nhất là cái phần cành cây mọc li chia và những chiếc lá tua tủa xung quanh. Chỉ là cái cây này, nó có điều gì lạ lắm. Nó như đang trung rẩy, những chiếc lá cứ liên tục cử động dù chẳng có tí gió nào. Không biết Mai Liên có để ý điều đó hay không, chỉ biết cô vẫn giữ thái độ thản nhiên, cầm từng mảnh thịt đẫm máu lần lượt đặt lên gốc cây. Hình như là một cây ngải. Vừa làm, cô vừa lẩm bẩm. Con xin lỗi. Con xin lỗi ngài. Từ nay con sẽ không để ngài đói nữa. Ngài yên tâm. Ngày nào huyết mạch của bọn con vẫn còn, là khi đó, con sẽ không để cho ngài đói nữa. Chừng cho hết đống thịt trên dĩa, Mai Liên mới nhẹ nhàng vái lại chậu kia thêm vài cái rồi lủi ra bên ngoài. Trước khi đi, cô vẫn không quên nhìn chiếc thủ cấp nằm trơ trọi ở một góc bàn. Cả một gương mặt hoảng hốt, méo xệch khô quắc, đến độ chỉ còn da bọc xương, cứ liên tục nhìn chòng chọc vào cô. Nhưng hẳn là Mai Liên cũng không quan tâm mấy. Cô đóng cửa lại, thở ra một hơi nhẹ nhõm, trước khi nhận được tin nhắn từ điện thoại của mình với nội dung như sau. Chào chị, không biết anh nhà có gặp vấn đề gì hay không. Anh ấy đã nghỉ không xin phép mấy ngày nay rồi. Mai Liên đọc xong thì chẳng buồn trả lời. Cô mặc nhiên đặt điện thoại lại lên bàn. Tâm tư cô lúc này không rõ nghĩ về điều gì. Về người chồng của mình sao? Về việc tản thịt trong tủ lạnh sao? Những suy nghĩ đó làm cô hơi đau đầu. Thịt chỉ còn khoảng 15 kg, ăn tầm 2 tháng là hết rồi. Đôi mắt cô đảo về phía cánh cửa ra vào, miệng vẫn liên tục lầm bầm. Còn một tảng nhỏ thì chắc duy trì được 3 tháng. Hy vọng là con sẽ kịp lớn. Mai Liên khẽ đưa ánh mắt đầy trìu mến nhìn xuống chiếc bụng của mình. Đôi tay trong vô thức mà xoa xoa nhịp nhạc. Câu chuyện số 4. Cười. Cuốn sách của tôi cũng đến chương cuối cùng, báo hiệu rằng đã đến thời điểm cần được nghỉ ngơi. Như thường lệ, tôi cất nó xuống dưới gối, rồi tắt chiếc đèn ngủ bên cạnh. Nằm trên chiếc giường êm ái, kéo mền đắp lên ngang ngực. Hơi mát từ chiếc máy lạnh phả xuống, làm cho cảm giác khoan khoái kéo đến nhanh chóng với tôi. Tôi tiếp đi lúc nào chẳng hay. Đang ngủ, tôi bỗng giật mình vì một cảm giác khác lạ. Phải chăng vì lạnh hay cơn buồn tiểu? Trong lòng tôi lúc đó dấy lên một chút hoang mang lạ thường. Tôi ngồi dậy, khẽ dụi mắt, nhìn quanh quất trong phòng như để trà soát mọi thứ. Trời đất ơi, tôi suýt thì hét lên. Ông nội tôi đang đứng ở ngưỡng cửa phòng, nhìn tôi chằm chằm. Tôi không sợ vì đôi mắt nhăn nhúm bao phủ xung quanh là cả tá nét chân chim kia. Tôi sợ vì nụ cười của ông. Đúng vậy, ông đang nhìn tôi rồi mỉm cười. Điệu cười của ông vừa ma mảnh, quỷ quyệt, lại có chút gì đó chẳng phải từ con người. Khuya rồi, ngủ đi con. Đó là lời ông nói cuối cùng trước khi quay đi rồi khuất dạng sau cánh cửa phòng. Dĩ nhiên khi nói, nụ cười ấy vẫn hiển hiện ngay trên môi ông và ám ảnh ngay cả trong tiềm thức của tôi. Đêm đó tôi không tài nào chợp mắt được. Sáng hôm sau, khi chỉ vừa tiêm tiếp được đôi chút vì đã quá mỏi mệt, tôi lại bỗng giật mình vì tiếng thét thất thanh phát ra từ bên ngoài. Ban đầu tôi còn nghĩ rằng đó là từ nhà hàng xóm, cho đến khi tôi nghe kỹ hơn. Trời ơi, trời làng ơi, con tôi. Đây là giọng của mẹ tôi. Đứa tên Lan mà mẹ tôi nhắc đến chính là em gái của tôi. Thế là tôi vội vã tung mình chạy ào ra phía trước, thì chợt nhận ra những người hàng xóm chung quanh cũng đang như tôi, hối hả chạy sọc vào. Mẹ tôi đang gào khóc bên thi thể em gái tôi. Trên cổ nó vẫn còn nguyên một sợi dây thừng quấn chặt. Còn ba tôi thì đang cầm trên tay chiếc điện thoại, liên tục gọi đi khắp nơi. Chỉ có ông nội là đứng im lặng ở một góc, hướng ánh mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Tôi không dám nhìn ông lâu. Thay vào đó, tôi chạy ngay đến chỗ mẹ và em gái. Nhìn con bé Lan em tôi đang được mẹ ôm lấy, nhìn bà khóc nức nở, tôi chỉ biết chết lặng đi. Nó chỉ vừa lên 15. Mới hôm qua nó vẫn còn vui vẻ chơi game với tôi kia mà. Nhìn vào làn da xám xịt, đôi môi và các đầu móng tay tím bầm, bất giác trong lòng tôi dâng lên một nỗi chua xót. Một giọt nước mắt của tôi khẽ lăn dài trên gò má, rồi tuôn xối xả từ khi nào tôi chẳng hay. Đám tang em tôi diễn ra trong vòng 4 ngày. Người ta nói rằng nó cần phải được an táng sớm, còn lý do thì tôi không rõ. Cả gia đình tôi ai nấy đều đau lòng. Nhưng sau đám tang, mọi người cũng cố gắng cất những cảm xúc tiêu cực ấy đi để bắt đầu lại một cuộc sống mới. Tối nay tôi không đọc sách như thường lệ. Nó đúng hơn là từ khi con bé Lan mất, tôi đã ngừng đọc. Vừa đặt lưng xuống giường là tôi chỉ muốn ngủ ngay. Bởi lẽ mấy đêm thức trắng đã quá bào mòn sức lực của tôi rồi. Nhưng mà chẳng được lâu. Chiếc đồng hồ vừa điểm 12 giờ đêm, tôi lại giật mình. Một thứ cảm xúc khó tả xộc vào, làm cho tôi bất giác ớn lạnh. Linh tính mách bảo tôi điều gì đó, một điều mà tôi cho rằng là khá ngu xuẩn. Ánh mắt tôi đảo về phía cửa phòng. Nó đã sớm có một nhân dạng gầy gò đứng đó từ bao giờ. Tôi sợ hãi giật thoát mình, vô thức kéo cái mền lên để che chắn. Dưới ánh trăng lờ mờ soi qua khe hẹp của cửa sổ, tôi nhận ra ông nội đang nhìn chằm chằm vào mình. Vẫn bộ đồ pyjama quen thuộc, ông nở một nụ cười quái dị như đang chào hỏi đứa cháu gái. Tôi toàn thét lên, hoặc chí ít là cầm chiếc gối trong tay ném về phía ông để tự vệ. Nhưng nhận ra ông đã sớm quay bước đi mất dạng rồi. Lại một lần nữa, tôi bị mất ngủ. Và sáng hôm sau, nhà tôi lại có chuyện. Mẹ tôi được người ta phát hiện đã chết đuối ở dưới cái ao sau nhà. Gia đình tôi tiếp tục hứng chịu một cơn dư chấn khủng khiếp. Đám tang mẹ được tổ chức ngay sau đó. Người đến viếng lại càng đông đúc hơn trước. Căn bản vì người ta cảm thấy hiếu kỳ với những cái chết liên tiếp của nhà tôi. Nhưng lúc đó, tôi chẳng mấy quan tâm ánh nhìn soi mói của họ. Điều tôi quan tâm khi ấy chính là việc liệu còn ai trong gia đình tôi sẽ phải tiếp tục bỏ mạng nữa hay không. Và quả đúng như những gì tôi lo sợ, sự chết chóc lại một lần nữa chiếm lấy gia đình tôi. Lần này là ba tôi. Ông ấy bị tai nạn giao thông ngay trên đường đi làm. Chiếc xe tải đã cán nát ngang qua người ông, khiến toàn bộ nội tạng của ông đều bị hủy hoại nghiêm trọng. Ba tôi chết tại chỗ mà chưa kịp để lại bất kỳ một lời trăn trối nào. Vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước, song tôi không tài nào thôi sốc trước cái chết của bà. Từng người thân lần lượt qua đời, tôi không biết rằng bản thân có thể chịu đựng được cơn đau này đến bao giờ đây. Trong lúc tôi đang khóc lóc bên linh cũ của bà, một người phụ nữ là hàng xóm thân thiết với nhà tôi liền đi tới an ủi. Sau một lúc, tinh thần tôi đã phần nào được sốc dậy. Người đàn bà nói: "Mà cô có chuyện này nói với con, con không thấy lạ hả?" Tôi ngước đôi mắt ương ước lên nhìn bà. Hình như chỉ chờ có vậy, bà lại tiếp tục: "Mới có 2 tháng mấy à, mà nhà con chết tới 4 người. Đầu tiên là ông nội con, tới con Lan, mẹ con rồi ba con. Vì sợ người tiếp theo có thể là..." Vừa nghe đến đó, tôi bất giác chột dạ. Rồi từ trong hàng tá mảnh ký ức vụn vỡ, tôi nhớ đến đêm trước ngày ba tôi mất. Như thường lệ, ông nội cũng ghé thăm căn phòng của tôi. Và trên gương mặt của ông vẫn là nụ cười chết chóc. Đêm nay, liệu ông có đến tìm và bắt tôi đi hay không? Câu chuyện thứ 5, áo đỏ. Cách đây gần 20 năm về trước, chẳng biết từ đâu mà lại có tin đồn về một người phụ nữ áo đỏ đi khắp nơi chỉ để giết những đứa trẻ con. Ban đầu chỉ là những lời bàn tán của vài đứa trẻ con hù dọa nhau, cho đến khi chính ba mẹ của chúng ngăn con mình mặc những bộ quần áo đỏ chỉ vì nghĩ rằng mục tiêu của người đàn bà ác quỷ kia là những đứa trẻ mặc đồ đỏ. Vậy là nó có thật hả chị Thảo? Một đứa con trai nhanh nhẩu hỏi bà chị lớn nhất trong đám. Cái gì có thật? Thì bả đó. Mày cứ mặc đồ đỏ thử đi là biết liền à. Bà chị tên Thảo thách thức. Lập tức đứa nhỏ kia vội vã xua tay. Thôi, em không dám đâu. Chị làm thử cho tụi em đi. Thảo trề môi, tỏ vẻ giễu cợt. Sư, ta làm thì cũng được thôi. Ngặt cái là nhà tao không có cái áo đỏ mày ơi. Một cái của Hồng hả? Mẹ tao nghe mấy bà trong xóm đồn, cho nên đem mấy cái áo đỏ trong nhà đi đâu hết trơn rồi. Mấy đứa con nít nhìn nhau, chỉ có mỗi tôi là bần thần một lúc. Tôi nhìn chị Thảo, nhìn vào gương mặt đang vui vẻ cười nói của chị. Bất giác tôi buộc miệng hỏi. Nhưng mà chị có tin bảy là có thật trên đời không à? Chị Thảo có chút bất ngờ với câu hỏi của tôi. Chị im lặng, mắt đảo qua vài sợi tóc lơ thơ đang phủ xuống mắt chị. Một lúc sau mới ngập ngừng trả lời. Tao cũng không chắc lắm. Nhưng mà nghe nói ở xóm trên á, mới có mấy vụ con nít bắt cóc á. Tao cũng nghi thôi à. Vậy chị có muốn gặp thử bà ấy không? Chị Thảo chột dạ. Tôi có thể nhìn thấy ánh mắt hoang mang, lo lắng của chị ấy nhìn về phía tôi. Có vẻ như tôi làm chị ấy sợ chăng? Mày hỏi gì tào lao vậy? Thôi đi về, giải tán đi tụi bay. Thằng quỷ này nó khùng rồi. Chị Thảo bực tức đứng dậy, đồng thời ghim ánh nhìn kỳ thị về phía tôi. Và cũng như chị, những đứa xung quanh cũng làm như thế. Ai nấy cũng đều tỏ vẻ tức giận, ghét bỏ tôi. Nhưng mà tôi quen rồi. Chừng cho mọi người rời đi hết, tôi mới lầm lũi đi về. Những ánh mắt soi mói vẫn lướt qua từng bước chân tôi đi. Thậm chí tôi còn nghe dăm ba lời nói khinh miệt. Mẹ bà nè, đúng là cái thứ không có mẹ dạy, suốt ngày lông bông ngoài đường không à. Tôi không buồn mấy, bởi tôi quen rồi. Tôi về nhà, bà của tôi đã nằm ngủ trên chiếc ghế ở phòng khách từ bao giờ. Người ông nồng nặc mùi rượu. Cố nín thở, vì tôi cảm thấy thứ mùi hương đó vô cùng kinh dị. Nó làm cho tôi như sắp ói tới nơi. Đi đâu về đó thằng chó? Bà dùng chất giọng lè nhè của người sai để gọi, làm tôi giật nảy mình. Tôi vội vàng đứng lại trả lời. Dạ, con vô trong sớm chơi ạ. Chẳng nói chẳng rằng, một cái tát nảy lửa giáng vào ngay mặt, làm tôi ngã chúi nhủi. Lầm cơm bò dậy, tôi ôm lấy mặt mình. Để rồi tiếp tục bị ba dùng ngón tay xỉ vào trán. Tao đã cấm mày đi lung tung rồi. Mày đi tới đâu là người ta nói ra nói vô tới đó. Mày đâu có nghe. Toàn là tao nghe không nè. tao nói lần cuối. Mày mà bước chân ra khỏi nhà, tao chặt chân chích mẹ mày đó. Chửi một tràng đinh tai nhức óc, ba đuổi tôi xuống nhà sau, không quên tặng tôi thêm vài cái tát tai. Tôi vừa đi vừa xoa vào những chỗ bị đánh, nhưng tôi không khóc, tuyệt nhiên không khóc, dù rất là đau, bởi tôi đã quen rồi. Tối hôm đó tôi trằn trọc không sao ngủ được. Tôi nhớ mẹ, dù chẳng biết mặt mũi bà ấy ra sao, chỉ biết rằng tôi nhớ mẹ. Tôi muốn gặp bà, ôm lấy bà, dựa vào lòng ngực ấm áp của bà mà thủ thỉ, được bà bồng bế, được bà cưng nựng và dắt tôi đi chơi khắp nơi. Chỉ với những ý nghĩ đó cũng đủ khiến cho tôi mỉm cười hạnh phúc. Nhưng mà chắc chắn mãi sẽ không thể được, bởi ba tôi nói mẹ tôi đã chết rồi. Bà đã chết ngay đúng cái hôm sinh tôi ra đời. Chắc vì vậy cho nên ba ghét tôi chăng? Tôi không rõ, nhưng tôi cũng không dám hỏi vì sao ba lại ghét tôi. Vì cái sự ghét bỏ đó, tôi đã quen rồi. Tôi nghe người ta kể rằng, người đàn bà mặc áo đỏ đó cũng có một câu chuyện bi đát tương tự như tôi. Chẳng hiểu tại sao tôi lại cứ trông mong rằng sẽ có một lúc tôi được gặp bà ta. Biết đâu được bà ta sẽ thương cho số phận của tôi, và bằng một cách nào đó bà ta sẽ mang tôi đi. Nhưng không thể. Nhà tôi thì chỉ có đọc mấy cái áo đã rách bươm, chẳng có cái nào màu đỏ. Những nhà trong xóm của tôi cũng vậy nốt, hoàn toàn đã tẩu tán những chiếc áo đỏ đi. Tôi lại càng không thể đi mua, vì chả có xu nào dính túi. Vả lại, đường ra chợ huyện là cả một hành trình dài. Thế là suy nghĩ ít trong tôi đành phải nhanh chóng bỏ xó. Sáng hôm sau, khi mà tôi vẫn còn im lìm nằm trong giường, thì đã nghe bên ngoài người ta nhốn nháo gọi nhau. Tiếng bước chân chạy sòng sọc, tiếng chó sủa, tiếng la hét, làm cả xóm tôi được một phen chấn động. Tôi cũng lợm cợm ngồi dậy, đi ra xem thử, thì thấy mấy đứa bằng tuổi cũng đang vội vã hòa theo cùng dòng người. Tôi nhanh chóng đuổi theo, rồi gặng hỏi: "Ồ, có chuyện gì mà ầm sùm vậy tụi bay?" Một đứa trong số đó ngừng lại, tranh thủ thở hồng hộc vì mệt, rồi nói tiếp: Sớm mình có người chết á." Tôi hoảng hốt: "Ai?" Chị Thảo á." Nó thì thầm nói vào tai tôi, và tôi chỉ biết hoảng hốt nhìn nó, không nói được lời nào. Và thấy lạ, tôi cũng theo chân những người hiếu kỳ chạy về hướng nhà chị Thảo. Căn nhà chị bây giờ đã đông nghẹt người, có cả công an lẫn pháp y. Bọn họ đang giăng dây để điều tra về cái chết của chị. Ba mẹ chị thì đang đứng ở một góc mà gào khóc điên cuồng. Phải khó khăn lắm tôi mới luồn lách chui vào sâu bên trong để nhìn thử. Cuối cùng, một cảnh tượng khủng khiếp hiện ra trước mắt tôi. Chị Thảo đang nằm chết giữa sân nhà. Trên người chị đầy rẫy là những vết dao đâm. Từng vết thương lớn nhỏ chằng chịt trên cơ thể thiếu nữ của chị. Chị chết, nhưng mắt chị mở trừng trừng, môi thâm xì, và miệng sùi cả bọt mép ra. Những vết thương trên cơ thể của chị rất nhiều. Nó nhiều đến nỗi nhuộm cả chiếc áo trắng của chị thành một màu đỏ tươi, thấm xuống khoảng sân nhà. Ban đầu xác nhận nạn nhân bị đầu độc bởi thuốc trừ sâu, sau đó mới bị đâm nhiều nhát. Một lượng lớn máu đã bị lấy đi. Ai lấy và lấy đi làm gì? Chúng tôi cần thời gian để điều tra thêm. vì bác sĩ pháp y nói với ba mẹ chị. Nhưng mẹ chị vừa nghe xong thì chỉ biết gào lên rồi ngất liệm đi. Có vẻ như bà rất đau đớn khi thấy cái chết tức tưởi của con mình. Trời ơi, có khi nào là cái người đàn bà quỷ áo đỏ làm hay không? Dám lắm mà. Chứ người nào mà ác nhân thất đức dữ vậy? Mấy người đứng xung quanh tôi bắt đầu đưa ra phán đoán của mình. Nhưng chung quy lại, đều nghi ngờ những chuyện này là do người đàn bà áo đỏ làm ra. Chỉ có tôi mới dám khẳng định rằng bà ấy không hề có thật. Bà ta chỉ có trong lời đồn mà thôi. Và bà ta cũng chẳng hề xuất hiện như những gì người ta nói. Còn tôi, kể từ hôm nay, tôi đã có chiếc áo đỏ của riêng mình. Câu chuyện cuối cùng, Hoa Tiên. Gia đình tôi không khá giả gì. Vì thế khi mới nhập học, tôi đã dọn vào ký túc xá để tiết kiệm chi phí. Trong phòng có 3 chiếc giường tầng. Ở chung với tôi còn có 5 người bạn khác, tuy chật chội nhưng rất vui. Gần đây tôi cảm thấy Tuyết, một cô bạn chung phòng, có những biểu hiện rất lạ. Các ngày lầm lầm lì lì, ai hỏi gì cũng không nói. Bọn tôi đoán Tuyết trở nên kỳ lạ như vậy là vì cô vừa bị từ chối. Tuyết thích một nam sinh cùng lớp, theo đuổi cậu ta đã lâu, nhưng người ta không để cô vào mắt. Vậy mà vẫn cứ cố bám theo cho bằng được. Có lẽ vì Tuyết không được xinh đẹp, mắt hí, mũi tẹt, làn da sần sùi, khuôn mặt đã không xinh đẹp, mà ngay đến cả vóc dáng cũng không có gì bắt mắt. Cô vừa gầy vừa thấp, sinh viên đại học mà nhìn như một đứa trẻ cấp 2. Bọn tôi không dám chạm vào nỗi đau của Tuyết, nên cứ để mặc cô tự vùi mình trong góc tối của bản thân. Ký túc xá này có 5 lầu, nhưng lầu trên cùng bị bỏ trống. Bởi vì nghe kể lại, cách đây 10 năm trước, có một nữ sinh treo cổ trong một căn phòng trên đó. Về sau những ai sống cùng tầng lầu, không ít thì nhiều, đều thấy hồn ma của cô hiện về. Bọn họ sợ hãi dọn ra khỏi ký túc xá. Cuối cùng nhà trường đành bỏ trống nguyên dãy lầu. Một buổi tối nhá nhem, khi tôi kết thúc tiết học cuối cùng trở về phòng, lúc đi gần đến tòa ký túc xá, tôi ngẩng đầu nhìn lên, chợt ánh mắt dừng lại ở một ô cửa sổ của lầu 5. Tôi nhìn thấy Tuyết đứng trên đó, ngay bên cạnh khung cửa sổ. Dù cách một đoạn xa, nhưng tôi nhìn ra sự u ám trên gương mặt của cô. Dãy lầu đó là nơi cấm kỵ của sinh viên. Tại sao Tuyết lại đến đó? Tôi hoang mang bước lên từng bậc cầu thang. Lúc đẩy cửa phòng vào, tôi thấy Tuyết ngồi ở trong phòng, vẫn lầm lầm lì lì, cắm mặt vào điện thoại như thường ngày. Tôi ngạc nhiên hỏi: "Ủa Tuyết, nãy mày lên lầu 5 làm gì?" Tuyết nhíu mày nhìn tôi, rồi hỏi lại: "Tao lên đó lúc nào?" "Mới đây nè, tao thấy mày đứng ở trển mà." Tuyết lại cúi đầu xuống điện thoại. "Chiều giờ tao ngồi trong phòng chứ có đi đâu đâu. Coi chừng mày nhìn nhầm rồi đó." Nghe Tuyết nói vậy, tôi kiểm tra lại trí nhớ. Đúng là khoảng cách xa như vậy, rất có thể nhìn gà hóa quốc. Trời bỗng một ngày, Tuyết hỏi bọn tôi: "Bọn mày có biết lời nguyền trên lầu 5 không?" Tôi cũng từng được nghe kể qua lời nguyền này. Năm đó cô nữ sinh tự sát kia có dung mạo vô cùng xấu xí. Vì thế hết lần này đến lần khác bị người mình thích từ chối. Mối quan hệ với mọi người xung quanh cũng kém. Và có một ngày chán chường với cuộc sống này, cô đã treo cổ tự vẫn. Người ta nói chỉ cần nửa đêm tìm đến căn phòng đó, cầu cơ cho cô ta hiện lên rồi xin cô ta ban cho mình sắc đẹp là sẽ được như ý nguyện. Tôi rùng mình hỏi: Mày muốn tới đó sao Tuyết? Ừ, bọn mày có muốn đi cùng không? Bọn tôi đưa mắt nhìn nhau. Chuyện này nghe cực kỳ hoang đường. Những chuyện tâm linh nghe thì nhiều, chứ người chứng kiến được bao nhiêu. Tuyết cố gắng thuyết phục bọn tôi: Tao không biết lời nguyền đó có phải sự thật hay không, nhưng sao bọn mày không thử? Biết đâu đẹp hơn thì sao? Còn nếu không được thì xem như là một trải nghiệm vui vẻ thôi. Bọn tôi đều là con gái, có ai mà không muốn mình xinh đẹp hơn? Vả lại cả phòng có đến 6 đứa, chẳng nhẽ đi sợ một hồn ma. Vì vậy sau một hồi thuyết phục, bọn tôi đồng ý với Tuyết sẽ đi cùng cô. Hôm sau, cả nhóm quyết định nửa đêm sẽ lên lầu 5 cầu cơ. Trò cầu cơ này có tên là Hoa Tiên. Hoa Tiên cũng giống như Bút Tiên, đều là trò chơi cầu hồn. Chỉ cần Hoa Tiên hiện thân, bọn tôi sẽ cầu được ước thấy. Tiếc nói cần chuẩn bị 4 bó hoa đặt ở 4 góc phòng. Ngoài ra cần có thêm một cái gương lớn, nến, tiền vàng. Và bọn tôi phải mặc trang phục màu đỏ. Đúng 12 giờ, bọn tôi nghe lời Tuyết đến căn phòng 502, căn phòng mà cô gái treo cổ kia. Tuyết tỏ ra quen thuộc, vừa bước vào phòng là sắp xếp đâu ra đó. Cô bảo bọn tôi mỗi người cầm 2 ngọn nến, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được la hét, vì như thế sẽ bị bắt mất hồn. Tôi được bố trí đứng đối diện với cái gương kia. Bên cạnh gương là chậu hoa thực dược đỏ thẫm, ma mị. Tôi không dám nhìn thẳng vào gương, mắt hơi hướng qua chỗ khác. Tuyết đốt nến lên, cả đám lầm rầm cầu khấn: Hoa Tiên, Hoa Tiên, nếu người có mặt ở đây thì mau mau xuất hiện. Bởi vì đang bị nhiệt miệng nên tôi không thể đọc theo đám bạn. Môi chỉ mấp máy vài cái rồi nhăn mặt bị răng cắn trúng chỗ đau. Từng giọt nến rơi xuống tay bỗng rác, nhưng bọn tôi không ai dám kêu la, vì Tuyết nói như thế mới tỏ được lòng thành của mình. Chờ cho đến khi nến sắp cháy đến tay, lúc bọn tôi tưởng chừng như đây chỉ là một trò đùa của người đi trước kể lại, thì bất ngờ 10 ngọn nến vụt tắt, chỉ có 2 ngọn trên tay tôi còn sáng. Bọn tôi nuốt nước bọt nhìn nhau. Căn phòng này đóng cửa kín mít, tại sao nến lại tắt? Trừ khi ma quỷ hiển linh. Tôi hơi sợ, mắt liếc về phía chiếc gương. Trong gương, tôi chỉ nhìn thấy bản thân mình đang run rẩy. Hoa Tiên đã xuất hiện chăng? Lúc này có phải sẽ cầu được ước thấy hay không? Đúng lúc ấy, bên ngoài có tiếng đập cửa rầm rầm. Tiếp theo là giọng gấp gáp của Tuyết: Gì? Trang? Hoài? Tụi mày có trong đó không? Tôi kinh ngạc, quay đầu sang góc phòng kia nhìn Tuyết. Dựa vào ánh sáng leo lắc từ 2 ngọn nến trên tay, tôi thấy Tuyết đang đứng im tại chỗ, gương mặt thẳng thúc. Tuyết đứng đây, vậy thì người ngoài cửa là ai? Tuyết mấp máy môi: Đừng có trả lời, bên ngoài là quỷ đó. Tiếng đập cửa tiếp tục vang lên. Tuyết ở bên ngoài lại kêu lớn: Bọn mày có bên trong không? Mau trả lời tao đi, bên trong là quỷ đó, đừng có nghe lời nó. Bọn tôi nhìn nhau run rẩy. Tuyết ở trong cũng sợ hãi không kém. Cô nói: Ma quỷ đang quấy nhiễu chúng ta, Hoa Tiên đã xuất hiện rồi. Có tâm nguyện gì thì mau cầu khấn đi. Nhớ là chỉ được cầu xin về sắc đẹp thôi, Hoa Tiên không có ban phát chuyện khác đâu. Cô vừa nói xong, mấy cô gái kia nhắm mắt lại cầu khấn. Chỉ riêng tôi là không làm, bởi vì nến trên tay tôi chưa tắt, có lẽ Hoa Tiên sẽ không đáp ứng nguyện vọng của tôi đâu. Cả đám cầu khấn xong thì lật đật chạy ra khỏi phòng. Bên ngoài hành lang trống trơn, tựa như từ nãy tới giờ không có bất kỳ ai đứng ở ngoài đây cả. Có lẽ giọng nói của Tuyết ban nãy chỉ là ma quỷ quấy phá mà thôi. Sau ngày hôm đó, mọi người bắt đầu có sự thay đổi lớn về ngoại hình. Ai cũng trở nên hồng hào xinh đẹp hơn. Người thay đổi lớn nhất phải kể đến là Tuyết. Đôi mắt hí của cô dần to tròn hơn, sống mũi tẹt cũng bắt đầu nhô lên. Thấy tôi vẫn như cũ, cả nhóm mới thắc mắc. Ủa, mày cầu xin cái gì mà sao tao thấy mày không thay đổi gì hết vậy? Tôi lấp liếm. Lúc đó tao rối quá, cho nên chẳng nghĩ được gì hết á. Chỉ cầu xin cho tóc tao khỏe đẹp hơn, đừng có gãy rụng nữa. Mà đúng là dạo này nó không có rụng thật. Đám bạn tin lời nên không tra hỏi thêm. Có một đêm, tôi đang ngủ bỗng giật mình thức giấc. Tôi thấy Yến Nhi ngồi trước bàn học. Cô ấy không bật đèn, chỉ bật một ngọn nến. Tôi nghĩ cô đang ôn bài, định lên tiếng bảo cô ấy đi ngủ sớm. Thì bất chợt tôi thấy có một chuyện kỳ lạ xảy ra. Tôi thấy hình ảnh phản chiếu của Yến Nhi trong tấm gương trước mặt. Trong gương là một gương mặt kỳ dị, trắng bóc. Người trong gương mặc một bộ váy đỏ, trong khi Yến Nhi đang mặc bộ đồ trắng. Nếu tôi nhớ không nhầm, đây chính là gương mặt của Hoa Tiên, con quỷ mà tôi nhìn thấy đêm trước. Tôi bịt chặt miệng, cố ý không gây ra bất kỳ âm thanh nào, lặng lẽ quan sát xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Thì bất ngờ, tôi thấy Yến Nhi cởi quần áo. Sau đó cô ấy từ từ lột từng lớp da của mình ra. Điều đặc biệt là sau mỗi lần lột da, Yến Nhi sẽ gầy hơn một chút, đẹp hơn một chút. Cuối cùng cô ấy mặc quần áo trở lại. Còn những lớp da kia được cô xử lý bằng cách tự mình ăn hết. Tôi suýt chút nữa thì nôn ra. Hóa ra đây là cách bọn họ đẹp hơn mỗi ngày sao? Hôm sau tôi đem chuyện này hỏi Yến Nhi. Cô ấy chỉ cười, nói tôi chim bao mộng mị. Người chứ có phải trắng đâu mà lột da mà không để lại thương tích gì. Thấy nét mặt Yến Nhi, tôi tin là cô không lừa gạt mình. Nhưng cho đến tối hôm sau, tôi cố ý ngủ muộn. Tới nửa đêm, tôi lại nhìn thấy Yến Nhi trở dậy. Như đêm hôm trước, tự lột từng lớp da của mình xuống, rồi gặm nhấm sạch sẽ nó đi. Lần này tôi nhanh trí dùng điện thoại quay phim lại. Sáng hôm sau, tôi đưa đoạn video cho Yến Nhi coi. Nhưng quái lạ, tại sao màn hình điện thoại lại tối thui? Không có bất kỳ chuyện gì xảy ra cả. Yến Nhi cầm điện thoại cười ngặt nghẽo. Chỉ có Tuyết dùng ánh mắt u ám nhìn tôi. Cái nhìn này khiến cho tôi nổi da gà. Sáng hôm đó đang ngồi trong phòng học, tôi nhận được tin Yến Nhi bị tai nạn. Cô bị một chiếc xe tải tông trúng, người ngợm gần như nát bét. Điều kinh dị là người ta tìm được trong dạ dày của cô có lớp da chưa được tiêu hóa xong. Mà xét nghiệm ADN thì đây chính là da của cô. Một điều hết sức quái lạ. Vào đêm hôm đó, trong lòng còn ngổn ngang suy nghĩ thương tiếc cái chết của Yến Nhi, nên tôi trằn trọc không ngủ được. Thì tôi lại bắt gặp một người khác cũng đang lột da mình. Đó là nhỏ Trang. Những gì nó làm giống hệt như Yến Nhi. Đây là việc đám bạn của tôi làm mỗi đêm để khiến bản thân trở nên xinh đẹp hay sao? Thế rồi vài ngày sau, tôi nghe tin Trang ngã cầu thang, gãy cổ chết. Lúc này tôi hoảng loạn vô cùng. Tôi nhận ra cái chết của những người bạn tôi có vấn đề. Lẽ nào vấn đề xuất phát từ Hoa Tiên hay sao? Tôi không nói điều này với Tuyết hay những người trong phòng, mà quyết định đi đến căn phòng 502 xem thử. Đêm đó tôi mặc một chiếc váy đỏ, trên tay cầm hai cây nến, một cái gương và bốn bông hồng. Tôi đặt mỗi bông hoa mỗi góc, để cái gương sát vào tường, bản thân đốt nến rồi đứng đối diện cái gương, miệng lẩm bẩm đọc: Hoa Tiên, Hoa Tiên, nếu người có mặt ở đây thì mau xuất hiện đi. Thế nhưng vẫn như lần trước, tôi đợi đến khi hai ngọn nến sắp tắt mà chẳng có gì kỳ lạ xảy ra cả. Có lẽ vía tôi nặng, ma quỷ cũng chê, hoặc số lượng hoa tôi mang đến không đủ. Tôi thở dài, quyết định về lại phòng. Đúng lúc này, tôi nghe trong nhà vệ sinh có tiếng động. Tôi lắng tai nghe kỹ, thì phát hiện ra âm thanh của bọn chuột. Đáng lẽ ra tôi đã định quay đi, nhưng không hiểu sao, có cái gì đó thôi thúc tôi tiến lên phía trước. Khi cánh cửa nhà vệ sinh vừa mở ra, xộc vào mũi tôi là một mùi hôi thối kinh khủng. Tôi bậm miệng lại, suýt chút nữa thì nôn ra. Không biết cánh cửa này có năng lực gì mà có thể ngăn cản được mùi hôi thối như thế này. Tôi bịt mũi, rồi nến vào xem có xác con gì trong đó hay không. Thì bất chợt ngã ngửa, nhìn thấy người ngồi trên bệ cầu là Tuyết. Cô ấy đã chết và đang trong thời kỳ phân hủy. Tôi lồm cồm bò dậy, muốn chạy ra ngoài tri hô, nhưng vừa mới quay đầu ra cửa, tôi thấy một Tuyết khác đang đứng đó từ bao giờ. Người bên trong và bên ngoài, ai mới thực sự là Tuyết? Ngọn nến trong tay tôi vụt tắt, Hoa Tiên đã hiển linh. Tôi bỗng dưng sâu chuỗi mọi việc lại, rồi mới nghĩ thông được. Có thể nhiều ngày trước, Tuyết đã đến đây một mình, sau đó bị quỷ hại chết. Con quỷ hóa thành cô ấy, rồi dụ dỗ bọn tôi đến đây, sau đó lần lượt giết từng người một. Bởi vì Hoa Tiên chỉ có thể giết được những ai gọi tên nó mà thôi. Hôm đó lúc mọi người đọc chú, tôi đau miệng nên không đọc. Nhưng hôm nay tôi đã đọc chú triệu hồi Hoa Tiên. Vì vậy người đứng trước mặt tôi chính là Hoa Tiên, chứ không phải là Tuyết. Và tối hôm đó, người đập cửa gọi bọn tôi mau chạy thoát chính là linh hồn Tuyết hiện về cảnh báo chúng tôi. Tôi ngồi bệt dưới sàn nhà, dựa vào ánh trăng, nhìn thấy gương mặt của Tuyết đang vặn vẹo, dần dần tiến vào. Tôi nhận ra, bất kể những ai đụng đến ma quỷ, đều sẽ phải nhận một cái giá rất đắt. Quý thính giả vừa nghe xong tuyển tập truyện ngắn Creepy Pasta Những Đêm Khó Ngủ, tác giả Trần Phùng. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những tập truyện sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.